Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngạch, tôi và mẹ nuôi đang ở nhà, làm sao có thể gặp nguy hiểm được công, đừng có nói bừa như vậy. Con gái nuôi bực bội cắt lời Senna, rồi tiếp tục hướng camera quét qua từng góc trong nhà. Ông xem, bếp ga đã tắt, hệ thống điện cũng bình thường, dao sắc đều để trong tủ. Ngay cả đèn chùm cũng không có dấu hiệu dao động, làm sao có thể gặp nguy hiểm chứ? Senna mím môi, phán phán quy phán, 9 phút nữa, cô sẽ gặp nguy hiểm. Còn nguy hiểm gì, có thể liên quan đến cô con gái nuôi này? Nếu cô tin tôi có thể bói cho cô ấy ngay bây giờ. Lúc này, không chỉ con gái nuôi mà ngay cả, phán phán quy phán, cũng lộ rõ vẻ tức giận. Anh nói gì vậy, con gái nuôi của tôi ngoan ngoãn. Hiểu chuyện thế mà sao có thể hại tôi được? Anh là người sao? Đoán mấy chuyện này không chính xác chút nào. Anh đi đi, tôi muốn gọi Tần đại sư tới để đoán. Tôi muốn xem mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Senna không nghe lời bà mà tìm trong ký ức của phán phán quy phán ra tên và ngày sinh của con gái nuôi. Nhưng khi bói ra, lại phát hiện tên và ngày sinh của cô ấy đều là giả. Hắn lập tức nhìn sang con gái nuôi. Em không phải tên Tiểu Mạn. Em tên Bạch Đào, ngày sinh cũng không phải 19 tháng 3. Phán phán quy phán, lập tức ngẩn người, ngạc nhiên nhìn con gái nuôi. Bạch Đào, con tên Bạch Đào sao? Trên mặt Bạch Đào thoáng qua một chút hoảng loạn, rồi vội vàng cúi đầu, giả vờ bình tĩnh nói. Mẹ nuôi biết mà, từ nhỏ em bị mẹ ruột bỏ rơi, con không nhớ tên cũ, sau này là hiệu trưởng cô nhi viện đặt cho con tên này. Mẹ nuôi, con không cố ý lừa mẹ, nếu được. Con thật sự muốn theo họ ba nuôi, nhưng con sợ mẹ lại nghĩ ngợi. Nói xong, hai hàng nước mắt chảy xuống, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp khiến người khác cảm thấy thương xót. Cô bé này thật đáng thương, nhìn thế nào cũng không giống người ngoài, đúng vậy, cũng không giống loại người giả vờ. Huống chi đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện thường nhạy cảm, dù là thành viên trong gia đình này, tôi cảm thấy cô ấy vẫn sống có phần tự ti. Người nước ngoài này có phải nhầm không? Chuyện này để Tần đại sư làm mới chuẩn, không cần hỏi tên và ngày sinh. Ngay từ lúc thầy bói hỏi tên, cuộc thi này đã xác định là thua rồi, vì Tần đại sư bói toán không cần nhìn người, chỉ cần một bức ảnh là có thể tính được tổ tiên mấy đời của người đó. Ôi, thật đáng sợ, cảm giác trước mặt Tần đại sư, chúng ta hoàn toàn không có chút riêng tư nào. Người trên, tự làm khó mình rồi, tưởng mình là ai mà muốn được Tần đại sư nhìn một cái. Bạch Đào vừa khóc xong, lập tức nhận được một làn sóng đồng cảm lớn, bao gồm cả phán phán quy phán. Cô ta lập tức ôm chầm lấy Bạch Đào. Mẹ nuôi hiểu, mẹ nuôi biết hết. Senna có chút hoảng hốt, hắn không phải người Đại Hà nên không hiểu được trò trà nghệ của Bạch Đào, chỉ cho rằng cô bé đang lừa dối mình, khiến hắn lo lắng đến toát mồ hôi. Hắn vội vàng khuyên, tôi nói thật đấy, cô sắp gặp nguy hiểm, mau rời khỏi nhà đi, không thì sẽ rất xui xẻo. Hắn lại thêm một câu, tốt nhất là tránh xa con gái nuôi của cô đi. Tôi nói anh là người như thế nào? Phán phán quy phán, tức giận đến nỗi cười nhạo, định đáp lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ ngoài. Chắc ba nuôi về rồi, mẹ nuôi, con ra mở cửa nhé. Mắt Bạch Đào sáng lên, lập tức đứng dậy như một con bướm nhanh chóng bay ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senna thần sắc lo lắng, không biết phải làm sao. Mà tiếng Trung của hắn cũng không thật lưu loát, chỉ có thể nhìn sang Tần Nhan Kim cầu cứu. Tần đại sư, tôi có cảm giác không ổn, nhưng tôi không thể ngăn cản cô ấy, vì sự an toàn của cô ấy, ngài có thể giúp được không? Im lặng một lúc rồi nói, tôi thua rồi. Tần Nhan Kim có ấn tượng rất tốt về hắn. Hơn nữa, hắn lại có thể vì sự sống của người không liên quan mà từ bỏ thắng thua trong trận đấu. Quan trọng là người thua phải đưa ra bất kỳ thứ gì mà đối phương muốn. Hắn có thể từ bỏ, điều này càng chứng tỏ phẩm hạnh của hắn. Tất nhiên, tiền đề là, trong trận đấu này, Tần Nhan Kim tuyệt đối sẽ không thua. Các cư dân mạng nghe thấy lời hắn nói, trên màn hình có chút xôn xao. Anh người nước ngoài này cũng khá tốt đấy, anh ta thực sự nhận thua. Mặc dù nhận thua hay không cũng phải thua. Nhưng tinh thần hy sinh bản thân vì người khác của anh ta cũng có phong thái rất lớn. Không phải, anh ta chắc hẳn đã nhận ra mình không bằng người rồi. nếu không cũng không thể dùng cách nhận thua để cầu xin Tần đại sư giúp đỡ. Dù sao thì, tôi nghĩ anh ta không mạnh bằng đại sư. Đại sư luôn có thể nói rõ bí mật của thiên cơ, sẽ không mơ hồ như vậy. Tranh cãi trên mạng dâm loạn, trong phòng phát sóng trực tiếp, Bạch Đào đã mở cửa, giọng nói ngạc nhiên của cô từ từ truyền đến tai mọi người. Ba, mẹ, sao hai người lại đến cùng nhau thế? Phán Phán Quy Phán, cảm thấy kỳ lạ, tưởng là ba mẹ ruột của Bạch Đào đến, cầm điện thoại rồi đi ra ngoài. Khi cô nhìn thấy chồng mình ôm một người phụ nữ thời thượng có vẻ ngoài giống Bạch Đào đến 6-7 phần đứng trước cửa, đầu óc cô ong lên một tiếng, điện thoại rơi xuống đất phát ra tiếng. Phách, Ngô Minh, có ý gì đây? Người phụ nữ này là ai? Còn nữa, sao Bạch Đào lại gọi anh là ba? Lúc trước cô ấy vẫn gọi là cha nuôi, sao bây giờ lại gọi là ba chứ? Hơn nữa, cô nhìn Bạch Đào, rồi nhìn người phụ nữ trước cửa. Một dấu hiệu không tốt dần dần hiện ra, cô không thể tin được mà nhìn người đàn ông đã ở bên mình gần 20 năm. Nước mắt cô tuôn rơi, hoảng loạn gào lên. Ngô Minh, anh dám phản bội tôi, còn bày ra một vở kịch lớn như vậy, anh còn có tôi là vợ trong mắt không? Ngô Minh vội vàng dẫn người vào nhà, đi nhanh đến trước mặt cô, đột nhiên tát cô một cái. Gã nghiến răng, chỉ vào cô ta, tức giận nói. Câm miệng lại. Có muốn tất cả mọi người biết tôi phản bội vợ không? Phán Phán Quy Phán, ngạc nhiên ôm mặt, anh dám đánh tôi. Ngay sau đó, như phát điên, cô nhào tới trước mặt Ngô Minh, dùng tay giằng xé gã. Khuôn mặt gã bị rạch ra mấy vết, đau đớn nghiến răng, thực sự không thể chịu nổi, gã ta liền ra một cú đấm vào bụng cô. Đủ rồi, nhìn cô đi bây giờ, chẳng khác gì một bà vợ điên, tôi đã chịu đủ cô rồi, Phán Phán chết rồi. Cô cũng không cần ở lại nữa. Phán Phán Quy Phán, bị cú đấm này khiến cô không thể đứng thẳng, hai tay ôm bụng, trên mặt cô là vẻ đau đớn, trong mắt lại đầy sự chấn động. Anh có ý gì, Ngô Minh, anh có ý gì? Lúc này, mẹ của Bạch Đào đi tới, nhìn cô từ trên cao, với vẻ mặt khinh bỉ nói. Ý gì à, ý là cô đi chết đi, đi rồi tất cả tài sản của cô đều là của A Minh. Mọi thứ của A Minh đều là của tôi. Sau này chúng tôi ba người sẽ không cần phải lén lút nữa. Hiểu chưa? Tất cả những lời họ nói đều truyền vào điện thoại. Điện thoại vẫn đang mở phát trực tiếp. Nhưng vừa rồi đã rơi xuống đất. Màn hình quay xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, hai người này không hề biết rằng những hành vi xấu của họ đã bị ghi lại đầy đủ. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đã ồn ào như lửa cháy. Trời ơi! Đây là chuyện gì? Chồng và bồ đang âm mưu làm hại người rồi sao? Hơn nữa, cái Bạch Đào lúc trước chẳng phải là con của họ sao? Đúng không? Thật là kịch bản quá đẫm máu. Sao Bạch Đào không nói gì? Sao cô ấy không bảo hai kẻ ngốc này rằng họ đang phát trực tiếp vậy? Không phải, để tôi suy nghĩ đã. Cư dân mạng nhận ra con nuôi thực ra là con của chồng và tình nhân. Trước đây chẳng phải họ nói con nuôi và con gái ruột là bạn tốt sao? Vậy... con gái ruột của cô ấy thật sự chết vì trầm cảm sao? Tôi có chút không tin cô ấy chết vì trầm cảm đâu. Trầm cảm tự sát thì rất bình thường, nhưng tôi không hiểu sao cô ấy lại bị trầm cảm. Liệu có liên quan đến người bạn tốt này không? Trời ơi, càng gần sự thật, tôi lại càng thấy kịch bản này thật quá trớ trêu. Lúc này, Ngô Minh túm chặt tóc của Phán Phán Quy Phán, kéo lên ban công, vừa kéo vừa chửi rủa. Những năm qua tôi đã chịu đựng đủ rồi, nhìn cái mặt cô là tôi đã muốn nôn mửa, may mà Phán Phán chết rồi, nếu không tôi cũng không biết làm sao để loại bỏ hai cái thứ đàn bà hạ tiện các người. Phán Phán Quy Phán, cứng người lại, cô ta như không cảm thấy đau đớn khi tóc bị kéo mạnh, mắt mở trừng trừng nhìn anh ta, giọng run rẩy. Ngô Minh, Phán Phán rốt cuộc chết như thế nào? Là do anh hại chết con bé phải không? Ngô Minh mặt đầy hung tợn, muốn biết sao? Vậy xuống địa ngục mà hỏi con gái tốt của cô đi. Lúc này, điện thoại vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Chào, làm phiền chút, cảnh sát đang đứng ngoài cửa, đừng làm liều nhé. Ai đang nói vậy? Cách Trương.